Chương 2. 568 treo lên thật cao. Đoạn Gia Đoạn Nguyệt đã cho nàng một hộp ám khí, ta nhìn thấy Đậu Phượng Chỉ kích động kêu thành tiếng, nhanh, nhanh lấy ra ném. Đậu Nhị công tử hơi nhíu mày, dùng sức giật giật muội muội của hắn cánh tay. Đậu Phượng Giao ở một bên nhịn không được sủi cười một tiếng, ngươi cùng người ta quan hệ rất được chứ nhân ra bằng cái gì giúp ngươi. Đậu Phượng Chỉ tức giận đến vừa nghiêng đầu đi chừng nàng, chẳng lẽ loại thời điểm này, không nên giúp lẫn nhau. Trước tiên đem đám này thi chuột bức lui lại nói a ha ha, ta nhìn nhân ra kiểu cô nương, cũng không giống là cái gì đại nghĩa lăng nhân người. Ngươi nhìn nàng ngồi xổm ngồi ở chỗ đó, có nửa điểm muốn giúp chúng ta ý tứ động thủ a ta nhìn a, là triệt để không đùa. Ngay tại cho tiểu cô nương ném cho An Thanh Loan, quay đầu lườm bọn họ một chút, ha ha cười nói, hai người các ngươi, cu nở dê không cần đến thổi một hát. Dùng phép khích tướng tới kích ta tiểu chủ nhân xuất thủ á bởi vì vô dụng tiểu chủ nhân căn bản nghe không được các người đám này đồ đần đang nói cái gì. Đậu Phượng Chỉ sững sờ, nhìn Đậu Phượng Giao một chút, thấy người sau có chút đỏ lên gương mặt, lúc này mới hiểu được nam tử mặc áo xanh kia cũng thật là nói chúng Đậu Phượng Giao tâm sự, nguyên. Lai nàng vừa rồi cố ý cùng chính mình chửi rủa, dùng phép khích tướng muốn kích tiểu một động thủ Bắc Tịnh Sơn Trang lĩnh đội người, tên gọi Tân Vũ Nhi. Nghe nói là Bắc Tịnh Sơn Trang tương lai thiếu phu nhân. Chừng 20 niên kỷ, vóc dáng cao giáo, dung mạo cu nở dê coi là trung thượng chi tư. Lúc này nàng nghe vậy nhịn không được có chút nhíu mày, quay đầu đối bên người một tên thị nữ nói, bảo Yến Nha đầu kia cũng không biết chạy đi đâu. Chờ một lúc chúng ta cẩn thận chút, có cơ hội, từng người phân tán đi. Là tiểu thư. Tên kia thị nữ nhẹ gật đầu, bảo Yến vừa vào huyền thú rừng rậm, người đã không thấy tăm hơi. Cũng đừng đi quan tâm nàng, chúng ta việc cấp bách trước tiên cần phải thoát khốn mới được. Nói, ngựa đầu nhìn ngồi tại đầu ca nhờ vây xem kiểu mục, nhịn không được thấp giọng nói, tiểu thư, người kia là ai a có phải là chính như đậu gia chủ nói tới, trên người nàng có cái gì cỡ lớn súng đạn, nếu như đúng vậy, đậu gia chủ đều nói như vậy, như thế nào không gặp nàng có hành động, tâm địa có thế thật là đậu các đâu. Tần Vũ Nhi lắc đầu, nàng mặc dù cùng cô nương này không có gì tiếp xúc, nhưng nhìn đậu ra một ra người cùng nàng giọng nói chuyện, tựa hồ quan hệ cũng không tốt đến nơi đâu. Người khác xuất thủ hay không là của người khác chuyện, làm sao có thể cưỡng cầu lúc này, một đợt dị động đột nhiên đánh tới, đám kia thi chuột giống như là phát như điên, so trước đó phát động lên công kích mãnh liệt hơn, không muốn sống hướng trong đám người nhào cắn qua đi. Thi đàn chuột bên trong phân ra tới một bộ phận, càng la thẳng đến kiểu một dưới cây, hướng về dê cây phát động thế công. Mấy chục con chuột dừng lại gặm căn xuống đến, Tiêu Mục ngồi gốc cây kia qua lại lay động một cái, mắt thấy là phải sụp đổ. Tiêu Mục đột nhiên vọt lên, đem phía sau cái thanh kia huyền khí đại cung lấy đi qua, liên tục bắn ra mấy mũi tên, mỗi một mũi tên đều cơ hồ có thể xuyên qua 2 đến 3 con chuột, kinh đạo 10 phần hung mãnh. Giết hết kia một phần nhỏ không có mắt công kích nàng đàn chuột, Tiêu Mục phi thân hướng khác trên một thân cây rơi đi. Nhưng không ngờ đột nhiên, từ phía sau cây quấn ra một cây ốm dài trắng non cánh tay đi ra, lập tức liền bắt lấy cổ tay của nàng. Cỗ này phía sau đánh tới khí tức rất là cường đại, nhẹ nhàng uốn éo, bắt lấy kiểu một cánh tay liền vọt lên cây sao, tay kia hoành ra thanh trùy thủ, đâm về phần cổ của nàng động mạch. Tiểu cô nương mặt không hề cảm xúc. Phía dưới cả đám nhưng là nhìn đến mạo hiểm vạn phần. Mắt thấy kia trùy thủ liền muốn đâm trúng nàng, tiểu cô nương lại thờ ơ.